X2L8K, W4I, do not copy PLS. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS. Lạc Tích Tuyết lo lắng bồn chồn, đi tới đi lui trong phòng, trong lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi lạnh, coi như nếu bị hắn phát hiện cô cũng sẽ tự mình gánh lấy không để liên lụy đến Ngũ Khiết. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS. Cô đi tới, kéo tay Ngũ Khiết, vừa định mở miệng nói thì Ngũ Khiết cầm ngược tay của cô lại. Tiểu thư, cô trước hết ở trong tủ quần áo tránh một chút đi, tôi đi ứng phó với thiếu gia. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS. Việc này được không? Lạc Tích Tuyết cao mày, có chút không yên lòng. Hắn không tìm được tôi sẽ làm khó dễ cô. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS. Thiếu gia đoán chừng chỉ gọi tôi đến hỏi chuyện, chắc sẽ không làm khó tôi đâu. Ngũ Khiết nhẹ giọng an ủi. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS. Lạc Tích Tuyết vẫn không yên lòng, dù sao tính khí của hắn cô là người rõ nhất, nếu như cô biến mất theo tính của hắn cô nghĩ dù có sâu ba thước hắn cũng đem cô lên. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS. Chỉ là tình huống bây giờ không cho cô suy nghĩ nhiều, bởi bên ngoài cánh cửa đã truyền đến tiếng rầm rầm, người gõ là người phụ trách canh chừng cô Mặc Cảnh, còn Lạc Thiên Huy thì lại đứng bên cạnh hắn. Copyright of, B4I, RG8MIK, GI, 3D, C8M. M, BCM, X2L8K, W4I, do not copy PLS, cách chương.